Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phát hiện cái gì? Tạ Sâm không để ý đến Ôn Duyên mặt mất sắc vẫn cứ chấp nhất với thứ hắn thấy lúc trước. Lúc ấy Ôn Duyên đột ngột như vậy quan sát sau lưng chính mình, nhất định là phát hiện cái gì? Ngắn ngủi một đoạn thời gian này, Ôn Duyên chỉ cảm thấy các loại cảm xúc cơ hồ lấy loại tư thái không biết xấu hổ che già măng mọc mãnh liệt mà đến. Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời Tạ Sâm, thậm chí dù là lừa, hắn cũng không biết nên lừa như thế nào. Thậm chí giờ này khắc này, hắn có chút không muốn lừa người. Mỗi một lời nói dối đều phải dùng 1000 cái nói dối đi tu bổ, hắn thật sự có hơi mệt mỏi. Tạ Sâm cảm thấy hơi thở cả người Ôn Duyên có chút không bình thường, bất quá hắn cảm thấy, đối phương có lẽ đang ở ấp ủ một sự tình khiến hắn cảm thấy phi thường hứng thú, bởi vậy vẫn chưa lên tiếng đánh gãy. Tôi đọc một quyển sách. Nói tới đây Ôn Duyên dừng một chút, hắn rũ mắt xuống, đem tầm mắt dừng ở trên cỏ nơi xa. Trong sách có người, một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình xuất hiện ở ngoài không gian. Nơi đó hết thảy với hắn mà nói đều là không biết, hắn ngay từ đầu còn có hơi hưng phấn, sau lại vô cùng bàng hoàng. Tiểu tâm cẩn thận qua một đoạn thời gian, có một ngày hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai, hắn đã sớm không phải chính bản thân mình như hắn vẫn luôn nghĩ, khả năng. Cơ thể hắn đang sở hữu cũng không phải hắn. Ôn Duyên cảm thấy ít hầu phát khẩn, hắn không dám xem Tạ Sâm phản ứng, chỉ là nhìn chút tiết trong ly đựng đầy nước trên bàn, không chút suy nghĩ cầm lấy tới liền uống 3 hớp. Thời gian cứ như vậy yên lặng một hồi lâu, Ôn Duyên hòa hoãn khí mới buông ly chút tiết, hắn đột nhiên nâng mắt lên hướng Tạ Sâm, gằn từng chữ một rõ ràng mà mở miệng nói. Tôi tối hôm qua có một giấc mộng, trong mộng tôi cũng trải qua giống hắn. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Sau khi tỉnh lại tôi đã phân không rõ, rốt cuộc trong mộng trải qua cũng chỉ là một giấc mộng. Vẫn là tôi hiện tại, liền thân ở bên trong cảnh trong mơ. Trong không gian trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng, thời điểm Ôn Duyên phục hồi tinh thần lại, Tạ Sâm đã đứng ở trước mặt hắn, Ôn Duyên ngẩng đầu tay Tạ Sâm trong một giây chạm đỉnh đầu hắn, không đợi hắn phản ứng lại, Tạ Sâm liền nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái tiện đà cư nhiên cười ra tiếng. Ôn Duyên vừa định phản ứng, lại nghe Tạ Sâm chậm rãi nói. Mộng không có tôi, về sau không cần có. Này vẫn là lần đầu tiên trong mấy ngày này Tạ Sâm dùng thanh âm mang theo ý cười cùng hắn nói chuyện. Ôn Duyên chớp chớp mắt trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói. Không giận dỗi, nguyên bản vừa nói xong Ôn Duyên có chút hối hận, trong lòng biết là được hắn một hai phải nói ra để làm gì, dựa vào tính tình Tạ Sâm, rất có khả năng vừa rồi dương quang lập tức liền khôi phục thành mây đen. Ôn Duyên trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Tạ Sâm cư nhiên cười trả lời hắn. Cậu từ địa phương xa như vậy lại đây, cho dù có sai tôi cũng muốn khoan dung độ lượng rộng lượng. Một câu này của Tạ Sâm trực tiếp vạch trần mấy kỹ xảo nhỏ tìm từ nói chuyện lúc trước của Ôn Duyên, nhưng Ôn Duyên làm như không nghe được nửa câu trước, chỉ là với nửa câu sau vẫn cố gắng nghe vào. Hắn có chút không thể hiểu được mà chớp chớp mắt, tôi sai cái gì, tôi nào có sai, Tạ Sâm ý bảo Ôn Duyên đứng dậy, Ôn Duyên theo bản năng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sâm cười như không cười mà nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện mà là xoay người hướng nhà trúc bên cạnh đi tới. Ôn Duyên vốn định mở miệng nói không đi nhưng ngược lại nghĩ đến nếu cố tình tránh né đối phương lúc này ngược lại hình như là hắn suy nghĩ nhiều đi. Hai người tới cửa nhà trúc rồi cửa phòng tự mở ra Ôn Duyên lúc này mới phát hiện trong phòng thế nhưng không biết khi nào lót thêm một tầng thảm thật dày. Còn có giường kia tuy vẫn là giường trúc tiết nhưng phía trên cư nhiên trải thêm đệm chăn. Quỷ dị nhất chính là đầu giường nơi đó, còn có hai cái gối đầu. Tạ Sâm theo ánh mắt Ôn Duyên nhìn giường đệm liếc mắt một cái tiện đà một bên cười dày một bên nói. Như vậy ngủ thoải mái, Ôn Duyên theo tầm mắt đối phương cũng biết Tạ Sâm là nhắc nhở hắn cười dày, hắn cũng không kịp suy nghĩ vì cái gì Tạ Sâm ngược lại càng giống chủ nhân không gian này, phản ứng đầu tiên là phối hợp yêu cầu của Tạ Sâm, nhanh chóng cười dày, đi vào nhà. Không gian này trước sau giữ nguyên một độ ấm, Ôn Duyên nhìn đệm chăn hơi mỏng trên giường đệm, động tác lập tức có chút câu thúc. Trong phòng này chỉ có một cái ghế trúc giản dị kế bên giường, trừ bỏ nó ra thật là tìm một địa phương tùy tiện ngồi cũng không có. Tạ Sâm khiến hắn tiến vào nơi này, không gian ở chung rõ ràng so với bên ngoài nhỏ hẹp quá nhiều, gần gũi cùng Tạ Sâm một chỗ như vậy, hắn thật sự rất khó thả lỏng. Hai người đều ăn mặc quần áo đơn giản trong nhà, Tạ Sâm ngồi ở bên cạnh giường trúc vỗ vỗ giường đệm kế bên mình. Ôn Duyên nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái tận lực không cho bước chân mình lúc đi qua có vẻ phù phiếm. Tạ Sâm thấy hắn như thế, hơi hơi nhướng mày rất có hứng thú nói. Còn chưa có làm gì, chân cẳng đã mềm nhũn thành như vậy, này nếu là làm cái gì cậu chẳng phải là đi đường không được. Ôn Duyên nguyên bản cho rằng chính mình sẽ tức giận, cũng thật mở miệng lên tiếng, nhưng hắn nào có công phu sinh khí, chỉ vẻ mặt chết lặng mà đi đến giường đệm bên cạnh ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Sâm. Tạ Sâm đem thân mình hơi hơi lùi ra sau, vươn hai tay chống ở trên giường, hắn nhìn sườn mặt Ôn Duyên, chậm rãi mở miệng nói. Ngày đó, cậu vì thứ như vậy, mà nói dối gạt tôi. Chẳng lẽ không có sai? Chê chê, anh thậm chí còn không xem người ta là con chứ đừng nói là người. Tội nghiệp bạn Hàn Thịnh, cảm thấy sự tồn tại của tầm mắt phía sau quá mạnh mẽ, Ôn Duyên nuốt ít hầu một chút liền bắt đầu theo bản năng hồi tưởng, vì thứ gì? Hắn lừa Tạ Sâm, ngày đó cậu nói tang thi sắp tới. Những lời này làm Ôn Duyên lập tức nhớ tới là đoạn nào, nếu nói dối nói tang thi muốn tới, vậy chỉ có một lần, chính là thời điểm gặp Hàn Thịnh. Lúc ấy Tạ Sâm vẻ mặt tối tăm đứng ở bên cạnh xe, rõ ràng không vui khi Hàn Thịnh đi theo. Hắn nói Hàn Thịnh đó là quân xe sẽ không uổng phí một chuyến, Tạ Sâm cũng không cảm kích như cũ không nói lời nào, hắn không có biện pháp, lúc ấy dưới tình thế cấp bách chỉ có thể làm bộ tang thi sắp tới, sau đó làm Tạ Sâm lên xe. Ở cái loại tình huống khẩn cấp này, Tạ Sâm cũng không có nói cái gì, cơ hồ tương đương với cam chịu Hàn Thịnh đi theo bọn họ đi. Chỉ là, Tạ Sâm biết, hắn nói bậy. Không sai, tôi đương nhiên biết cậu là nói dối gạt tôi, vì thứ đồ như vậy cậu nói dối tôi. Loại xưng hô, thứ đồ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản cảm của Tạ Sâm đối với Hàn Thịnh có hơi quá mức, nhưng Ôn Duyên cũng mơ hồ biết chút nguyên nhân, bởi vậy cũng không làm ra vẻ nói đối phương gì. Tuy rằng hắn từng thích Hàn Thịnh, nhưng trải qua một phen lăn lộn kia, hắn hiện tại đã có chút rõ ràng Tạ Sâm cùng Hàn Thịnh bên nào nặng bên nào nhẹ. Đừng nói Hàn Thịnh ở đây, cho dù là Hàn Thịnh trong hiện thực xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ cũng thay đổi không được sự tình nào đó đã phát sinh. Chỉ là biết thì biết, Ôn Duyên vẫn là nhịn không được ấp úng mà mở miệng. Kia cũng không thể hoàn toàn trách tôi, rốt cuộc cũng coi như từng quen hắn, lúc ấy thật sự không nghĩ nhiều, đều là theo bản năng. Theo bản năng, Tạ Sâm đem ba chữ này nhấn mạnh, Ôn Duyên hậu chi hậu giác hô to tiêu rồi, nhưng đầu quả nhiên thấy Tạ Sâm đứng thẳng người đem tay đặt ở phía sau hắn, Ôn Duyên cảm thụ được cánh tay ở sau chỗ eo kia của mình, toàn bộ da đầu đều có chút lạnh cả người. Không phải, cậu biết lúc ấy tôi, hơi thở ấm áp trên mặt sườn phía trái ngày càng gần, Ôn Duyên cảm thụ được Tạ Sâm càng ngày càng gần sát thân mình, vốn đang tính thanh minh suy nghĩ, lập tức có chút lung tung rối loạn phóng không. Tôi chính là, lúc ấy tôi cho rằng hắn là cố nhân đi, cho nên căn bản là không có nghĩ nhiều cái gì, tôi không phải cố ý muốn gạt cậu tôi. Trong nháy mắt môi lưỡi có chút hơi hơi lạnh cả người dán lên, Ôn Duyên cơ hồ cho rằng, chính mình kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này đây hắn không có hoảng loạn cả người đều ngốc lăng, hắn là có ý thức, hắn rõ ràng biết Tạ Sâm hôn chính mình, cánh tay vòng quanh phía sau chính mình của đối phương ôm lấy bả vai. Hắn vẫn luôn nhớ rõ tay Tạ Sâm lạnh lẽo, chỉ là giờ này khắc này, tay kia cách quần áo, như thế nào cơ hồ giống như đều nóng lên đi. Tạ Sâm thấy Ôn Duyên đôi mắt có điểm du thần, vươn tay phải trực tiếp xuyên đến dưới nách cánh tay trái đối phương, dùng sức một cái Ôn Duyên đã bị hắn vặn nghiêng đi thân mình. Hắn biết chính mình có đôi khi là hỉ nộ vô thường, nhưng hắn sở dĩ vắng vẻ Ôn Duyên, chỉ là bởi vì không thích suy nghĩ đối phương cùng Hàn Thịnh, lúc trước kia có quá khứ hắn không biết. Quá khứ Ôn Duyên hắn không có tham dự, tuy nói về sau hắn tuyệt đối sẽ không tha, chỉ là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu Ôn Duyên cùng bồi hắn lúc trước từng có người đi lại thân mật bất luận nam nữ. Nguyên bản hắn cho rằng Ôn Duyên thật sự cùng Hàn Thịnh kia có quá khứ hắn không biết. Chỉ là vừa rồi Ôn Duyên nói với hắn chuyện xưa liên quan đến mộng, vô cùng minh bạch nói cho hắn, Ôn Duyên không phải người nơi này của bọn họ. Hoặc là nói Ôn Duyên trước mắt một thứ gì đó trong thân thể mới là thứ hắn thích. Mà hắn đối mặt, người, này, chỉ một cái Ôn Duyên cũng sẽ là biểu tượng lẫn lộn thôi. Hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi ở địa phương, hắn không biết Ôn Duyên rốt cuộc có phải hay không cùng người tương tự Hàn Thịnh kia từng xảy ra chuyện gì đi. Nhưng nếu Ôn Duyên hiện tại đã xuất hiện ở trước mặt hắn kia, bất luận Ôn Duyên nói chỉ là một giấc mộng cũng được, hay thế giới này vốn là chỉ là một giấc mộng cảnh của mọi người cũng thế. Suy nghĩ của Ôn Duyên, chỉ có hắn có thể chiếm cứ. Nếu đã biết Ôn Duyên trước mắt cũng không phải là Ôn Duyên mà Hàn Thịnh nhận định kia, hắn tự nhiên vui tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ôn Duyên là một tồn tại chỉ có hắn biết đến, nhận thức việc này, từ trong ra ngoài, hoàn toàn lấy lòng hắn. Chê chê, ấu chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duyên chỉ cảm thấy Tạ Sâm càng hôn càng nhanh, vốn tưởng rằng môi lưỡi tương ngộ sẽ càng ngày càng làm, chính là sự thật lại một lần chê cười hắn vô chi. Nguyên lai hai người hôn môi, nước bọt căn bản không dựa theo tốc độ bình thường phân bổ. Hắn chỉ cảm thấy môi lưỡi lành lạnh kia của đối phương, giống như là khi còn nhỏ ăn qua số lượng không nhiều lắm thạch trái cây mềm, chỉ là dưỡng khí trong lồng ngực giống như không đủ dùng, hơi thở hô hấp ngày càng dồn dập, bàn tay Tạ Sâm từ bả vai dịch tới sau lưng hắn, đối phương cách quần áo vuốt ve làn da phần lưng của mình, Ôn Duyên cảm thấy chính mình đã không ngừng nóng mặt, hắn giống như toàn thân đều là nhiệt. Cậu cảm thấy, hiện tại là đang nằm mơ, hay là hiện thực? Tạ Sâm vừa hôn Ôn Duyên vừa nhẹ giọng nói chuyện, Ôn Duyên cơ hồ bị hắn hôn đến không còn sức lực chống đỡ, vốn dĩ độ ấm không gian đã không thấp, lúc này Ôn Duyên chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều choáng váng, cùng cảm giác choáng váng trong dĩ vãng không giống nhau, đây là một loại thanh tỉnh hạ hơi say. Nhìn bộ dáng Ôn Duyên thở hổn hển hô hô ánh mắt mông lung, Tạ Sâm rốt cuộc không bỏ được quá làm khó đối phương. Hắn khóe miệng khó thấy được lộ ra một chút mỉm cười, lực độ miệng đặt lên môi cũng hết sức ôn nhu lưu luyến. Rốt cuộc là Ôn Duyên, mộng, tới nơi này, hay là Ôn Duyên nơi này, mộng, tới nơi khác, hắn tin tưởng không ngừng là hắn, trong lòng Ôn Duyên, hẳn là cũng rất rõ ràng đáp án. Rất nhiều hoang mang từ lúc bắt đầu tồn tại, bởi vì một hồi lời nói của Ôn Duyên, toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Tuy rằng còn có rất nhiều chỗ đối phương chưa làm rõ, bất quá những cái đó đều không vội, tương lai còn dài, hắn so với bất luận kẻ nào đều có kiên nhẫn. Cách chương.